Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 303, Hải Thần, Biển Cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư, đi, đại sư huynh, các người tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện. Đường Tam hướng Võ Băng Kỳ lên tiếng chào. Lập tức cùng Trương Hạo Hiên phóng người lên, hướng ngoài sơn cốc mà đi. Trương Hạo Hiên giờ này khắc này cũng có thể cảm giác được thân thể đang không ngừng có gai cảm giác đau truyền đến. Mình tựa như là một cái bị thổi lên khí cầu giống như. Tùy thời đều có bạo tạc khả năng. Ra khỏi sơn cốc, Đường Tam phía sau kim quang lấp lóe. Một đôi to lớn cánh màu vàng từ phía sau lưng mở rộng ra đến. Chính là Kim Bằng Biến. Lão sư, đi lên, ta cõng ngài. Đường Tam nói với Trương Hạo Hiên. Loại thời điểm này Trương Hạo Hiên tự nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn. Lập tức nằm ở Đường Tam trên lưng. Đường Tam phía sau hai cánh chấn động. Kim Bằng Biến phát động. Tốc độ đột nhiên bạo tăng. Bát giai cấp độ huyền thiên công chi lực thôi động Kim Bằng Biến. Tốc độ nhanh vô cùng. Thẳng đến phương xa mà đi. Hắn lúc này phi hành phương hướng là Đông Bắc. Kim Bằng Biến cấp tốc tăng lên. Tuyệt đối là tất cả phi hành loại yêu quái bên trong tốc độ nhanh nhất. Kim Bằng Dương cánh 9 vạn dặm. Thân ảnh màu vàng kia tựa như cực nhanh đồng dạng. Trương Hạo Hiên ngưng thần nội thị. Cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia giống như bạo tạc năng lượng khổ khổ chống đỡ lấy. Trong lòng cũng không khỏi cười khổ. Trong tổ chức vẫn có một ít thần cấp độ cường giả. Thí dụ như Tư Nho. Tư Nho năm đó là như thế nào đột phá hắn cũng kỹ càng hỏi thăm qua. Nhưng ở trong sự nhận thức của hắn, tuyệt đối không có bất kỳ một người nào tại đột phá trước đó là đến hắn loại trình độ này. Đem chính mình làm cùng cái khí cầu giống như. Chuyện này là sao a? Nhưng hắn lúc này lại có chút buồn cười cảm giác. Chính mình loại trạng thái này cố nhiên không tốt. Nhưng tựa hồ đột phá cũng không cần ấp ủ cái gì. Cũng không cần đi cố gắng thôi động năng lượng đi trùng kích. Hiện tại hắn tựa như là phân chắn cái mông cửa cảm giác. Chỉ cần là vừa buông lỏng, lập tức liền có thể dâng lên mà ra. Đường Tam tốc độ phi hành cực nhanh, cơ hồ cũng không lâu lắm. Trương Hạo Hiên liền nghe đến thanh âm của sóng biển. Đường Tam, người cẩn thận một chút. Vô tận Lam Hải bên trong hải yêu hoành hành, nhất thiết phải cẩn thận. Trương Hạo Hiên vội vàng nhắc nhở, nhưng hắn không biết là, khi Đường Tam nhìn thấy trước mắt nhìn một cái này bát ngát biển cả lúc, nội tâm như thế nào cảm thụ. Quảng cáo đập vào mi mắt là vô biên vô tận màu xanh thẳm. Từ cạn tới sâu, thanh tịnh nước biển một chút tựa hồ liền có thể nhìn thấy phía dưới cát mịn. Nhu hòa gió biển thổi tập, mang theo ướt át cùng hải dương đặc ưu khí tức. Trên bầu trời, chợt có hải âu phi hành, phát ra từng tiếng réo rắt chim hót. Biển cả chỗ sâu, hải dương màu lam đậm tựa hồ tràn ngập vô tận thần bí. Nồng đậm thủy nguyên tố tràn ngập trong không khí. Trong mơ hồ, trong biển rộng còn có khổng lồ sinh mệnh năng lượng đang cuộn trào lấy. Vậy dĩ nhiên là vô số hải dương sinh mệnh tụ tập cùng một chỗ mới đặc thù dấu hiệu. Biển cả, đây chính là thế giới này biển cả. Mặc dù đã đi vào thế giới này thời gian mười mấy năm, nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này hải dương. Nơi này hết thảy tất cả đối với hắn xúc động là tương đương mãnh liệt. Đường Tam thở sâu, lão sư yên tâm, cánh sau lưng lần nữa đập động, mang theo Trương Hạo Hiên tiếp tục hướng hải dương chỗ sâu bay đi. Chỗ trán, một chút kim quang lặng yên không tiếng động sáng lên, kim quang kia cũng không mãnh liệt, nhưng lại rõ ràng cảm thụ được phía dưới hết thảy, mà biển cả sóng cả mãnh liệt kia nói cũng kỳ quái. Đường Tam những nơi đi qua, đều là một mảnh gió êm sóng lặng. Tựa hồ ngay cả một chút bọt nước đều không có nhấc lên. Vô tận Lam Hải chỗ sâu, từng cái hải yêu theo bản năng ngẩng đầu. Bọn chúng tựa hồ là cảm nhận được cái gì, phát ra từ sâu trong linh hồn vui vẻ cảm giác tự nhiên sinh ra. Phảng phất cái này vô biên vô tận Lam Hải. Tại một cái chớp mắt này nhiều hơn một loại đặc thù thần vận giống như. Để bọn chúng mỗi một cái đều có loại phát ra từ nội tâm vui sướng. Sau một khắc, đại lượng sinh vật biển bắt đầu hướng phía trên mặt biển trào lên mà đi. Mang theo vui sướng cùng chờ mong, nhanh chóng tới lui tuần tra. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên ở Đường Tam khóe miệng. Tại trong đầu hắn không khỏi hiện lên kiếp trước đủ loại. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, chính mình đã trải qua gian nan 9 loại khảo hạch, cuối cùng đứng tại trong thần điện kia, cầm chuôi kia tượng trưng cho Hải Dương quyền hành hoàng kim tam xoa kích. Tại hắn rút ra tam xoa kích một khắc này, hắn liền có được thuộc về mình thần vị. Đúng a, đã từng hắn, kiếp trước thần vương, hắn thần để vị trí, không phải là hải thần sao? Hắn là hải thần Đường Tam a, đi vào một thế này. Mang theo một điểm kia thần thức, vẫn như cũ là dựa vào hải thần thần để vị trí mà tồn tại thần thức. Hải thần vẫn tại, hắn hay là cái kia hải thần, đồng dạng là biển cả, đồng dạng là như vậy thân thiết. Lại tới đây, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thần thức của mình là như vậy sinh động, như vậy phấn khởi. Ở nơi này, thần thức của hắn bị ôn dưỡng tốc độ rõ ràng tại tăng lên trên diện rộng. Ở nơi này, coi như hắn vận dụng nhất định lực lượng thần thức, cũng có thể được nhanh chóng bổ sung. Bởi vì, biển cả bản thân liền là thuộc về hắn sân nhà, là hắn hẳn là đi chúa tể một phương thế giới kia. Đây cũng là vì cái gì hắn kiên trì muốn dẫn Trương Hạo Hiên tới đây đột phá nguyên nhân. Bởi vì ở chỗ này, hắn có thể hoàn toàn đi thủ hộ chính mình vị lão sư này. Nằm ở Đường Tam phía sau, Trương Hạo Hiên đột nhiên có một chút cảm giác kỳ dị. Trước đó nghe được tiếng sóng biển biến mất, rõ ràng còn có hải dương khí tức tồn tại. Thế nhưng là, vì cái gì hết thảy lại trở nên bình tĩnh như vậy? Đây là có chuyện gì? Hắn theo bản năng từ Đường Tam nơi bả vai nhô đầu ra. Sau đó hắn liền thấy trung thân khó quên một màn. Bình tĩnh biển cả tựa như mặt hồ. Đúng là đã không còn nửa điểm gợn sóng. Mà liền tại cái kia trên mặt biển bình tĩnh, lít nha lít nhít từng cái đủ loại đầu lâu nhô ra mặt nước. Đó là nhiều loại hải ngư, rùa biển, hải báo, hải tượng. Bọn chúng có dáng người nhỏ gầy, có hình thể khổng lồ. Nhưng giờ này khắc này, nhưng đều là thăm dò tại trên mặt biển, yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn, hoặc là nói là, nhìn chăm chú lên Đường Tam, tại biển rộng mênh mông này bên trong, khổng lồ sinh vật biển một chút nhìn không thấy bờ, một giọt mồ hôi lạnh, cơ hồ là sau một khắc liền thuận Trương Hạo Hiên thái dương chỗ chảy xuôi xuống. Đường Tam tựa hồ là cảm nhận được lão sư khẩn trương. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu lên, hét dài một tiếng từ trong miệng hắn phát ra. Cùng lúc đó, hắn trên trán một điểm kia kim quang cũng theo đó trở nên lóe sáng đứng lên. Màu vàng vòng sáng lấy trán của hắn làm trung tâm cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch trương ra. Thét dài ở trên mặt biển xa xa truyền đi. Lập tức, những cái kia lít nha lít nhít hiện lên ở trên mặt biển hải yêu bọn họ. Nhao nhao một lần nữa chui vào trong biển rộng. Để cái này mảng lớn mặt biển một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Nhưng là, cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức lại là phi tốc hướng phía Đường Tam bọn hắn phương hướng này hội tụ mà tới. Quảng cáo, lão sư, bắt đầu đi, Đường Tam hướng phía sau Trương Hạo Hiên nói ra. Trương Hạo Hiên biểu lộ có chút quái dị. Ngươi là hải yêu, Đường Tam bất đắc dĩ nói. Ngài suy nghĩ nhiều. Ta chính là nhân loại, thuần túy không gì sánh được nhân loại. Ngài không phải đã sớm tra xét, chỉ có thể nói ta cùng biển cả có chỗ thân hòa. Không có thời gian giải thích, ngài trước đột phá lại nói. Chờ ngài đột phá xong, chúng ta sau này trở về ta lại cho ngài giải thích. Trương Hạo Hiên thoát ly Đường Tam phía sau. Ở thời điểm này, cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều cái gì. Một đầu tóc ngắn bỗng nhiên biến thành màu lửa đỏ. Nồng đậm hỏa nguyên tố từ trong cơ thể hắn bắn ra. Liệt diễm ma sư huyết mạch tại thể nội bốc lên. Khiến cho thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên khôi vĩ đứng lên. Tại huyết mạch chi lực nâng đỡ xuống. Hắn lơ lửng ở giữa không trung. Chung quanh thân thể, lửa nóng hừng hực bốc lên. Hai con ngươi cũng theo đó biến thành xích hồng sắc. một mực bị áp chế tại thể nội bành phái khí huyết chi lực thỏa thích tỏa ra. Đường Tam đập động kim xí, bay đến khá xa địa phương, yên lặng nhìn chăm chú lên Trương Hạo Hiên biến hóa, trợ giúp Trương Hạo Hiên độ kiếp thành thần. Với hắn mà nói cũng đồng dạng 10 phần trọng yếu. Đây là hắn hiểu rõ thế giới này thời khắc trọng yếu. Chỉ có càng hiểu hơn thế giới này, hắn có thể đủ thử nghiệm cùng vị diện này câu thông, tìm kiếm mình tương lai thành thần biện pháp. Trương Hạo Hiên thở sâu, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Lập tức, màu đỏ vàng liệt diễm phóng lên tận trời, thiêu đốt nửa bầu trời, tựa hồ cũng trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.